Định mệnh của anh là em. Chương 8, góc truyện audio.com. Hóa ra là một cuộc thi thú vị như vậy, bảo sao một đại thần đứng đầu hai bảng xếp hạng lại có hứng thú chứ. Mộc Mộc thầm nghĩ, Lãnh Hàn Mộc Nhi, Dạ Quang, huynh nói cho ta biết chuyện này để làm gì. Minh Long, Dạ Quang, có việc muốn nhờ ngươi. Có chuyện gì mà đại thần không thể làm được mà lại nhờ mình? Khoan, chuyện gì mà liên quan đến đệ nhất tình lữ, chứ, Lãnh Hàn Mộc Nhi, chuyện gì mà huynh lại không làm được chứ? Minh Long, Dạ Quang, cướp ngươi về nhà ta. Chấm, Lãnh Hàn Mộc Nhi, đại thần, máy tính của anh ổn chứ? Minh Long, Dạ Quang, không, vì em nên nó không ổn định cho lắm. Lãnh Hàn Mộc Nhi, anh biết nói đùa từ bao giờ vậy? Minh Long, Dạ Quang, từ khi biết em. Lãnh Hàn Mộc Nhi, tình, hệ thống thông báo có quà được gửi đến, là quà của Minh Long, Dạ Quang, món quà này cực lớn luôn. Bạch sắc tinh kiếm, nhất mai trang bị, LT, nữ, GT, cẩm náo tinh, thất sắc tinh lạc, thất vũ khổng tước, mệnh di nhẫn, tử tinh đế, 9999 đại đóa hồng thất sắc. Lãnh Hàn Mộc Nhi, đại thần, rốt cuộc anh có ý gì vậy? Minh Long, Dạ Quang, cưới em. Lãnh Hàn Mộc Nhi, đại thần, em quen anh lâu thế rồi, chưa bao giờ thấy anh đùa dai như vậy đâu. Minh Long, Dạ Quang, anh không đùa. Lãnh Hàn Mộc Nhi, vậy, tại sao lại là em chứ? Minh Long, Dạ Quang, em thấy trong top 10 bảng xếp hạng PK, lực chiến có ai là con gái như em không? Lãnh Hàn Mộc Nhi, nhưng mà một năm rồi, anh có tham gia sự kiện nào đâu, tự dưng lại. Minh Long, Dạ Quang, vì, anh thiếu nguyên liệu để làm một thứ mà nguyên liệu đó chỉ có trong cuộc thi nên anh nhất định phải tham gia. Lãnh Hàn Mộc Nhi, được thôi, đi đến chỗ Lý Đại Nương. Minh Long, Dạ Quang, em thấy anh có phù hợp với lễ cưới đơn giản vậy cô? Lãnh Hàn Mộc Nhi, vậy ý anh như thế nào? Minh Long, Dạ Quang, cho anh 5 ngày. Lãnh Hàn Mộc Nhi, được thôi. Mộc đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ cô cũng nên đi ngủ thôi. Lãnh Hàn Mộc Nhi, mai em còn phải đi học thế nên em ngủ trước đây. Anh ngủ ngon, bye bye. Minh Long, Dạ Quang, ừ, ngủ ngon. Mộc Mộc tắt máy tính, ngồi trước màn hình đen kịt, cô bắt đầu suy diễn. Trời ơi, đại thần. Huỳnh ý cầu hôn ta sao, hay là có ai vào nick anh ấy nhỉ? Hay bị hack nick rồi, hay đang đùa mình, trời ơi, khó nghĩ quá đi, mặc kệ ta đi ngủ, mai còn phải đi học nữa. Nghĩ đến đây, Mộc Mộc đứng dậy, đưa tay lấy sách vở cho ngày mai rồi nhanh chóng đi ngủ. Cô đâu biết rằng mình đã sập bẫy của tên lưu manh nào đó. Vừa chúc Mộc Mộc xong, chủ nhân của nick Minh Long, Dạ Quang nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Cách chương.